lập tức oán độc nói với Tần Phàm. Ba người bọn họ cùng nhau hợp tác đã lâu, đã có cảm tình, mấy người bọn hắn một mực nhãn lực đều rất chuẩn, chuyên môn tìm võ giả lạc đàn để ra tay, ngược lại chưa từng lỡ tay qua. Từ ngày đầu các ngươi bắt đầu lăn lộn, đã nên sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Tần Phàm điềm nhiên như không có việc gì liếc nhìn nhìn hai người, thu chân khỏi đầu quỷ ải, trong miệng chỉ nhàn nhạt nói. Lại nhìn Trang Hán thấp bé mở to hai mắt chết không nhắm mắt kia, đột nhiên phát hiện bên hông hắn có một cái túi liền mỉm cười, kéo xuống, mở ra xem xét, phát hiện bên trong có hơn 10 khỏa tinh thể hình tròn màu sắc rực rỡ, ngược lại là cũng không ít yêu tinh hạch a. Thanh âm cổ mặt truyền đến, Tần Phàm liền biết rõ những thứ này chính là yêu tinh hạch, chính là kết tinh năng lượng trên người yêu thú, có thể dùng cho nhiều việc, là đồ tốt, quả thật là dê béo a. Tần Phàm trêu tức nhìn lão Hắc và thanh niên văn sĩ, trong miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nói. Hắn như cố ý chọc giận đối phương càng phẫn nộ càng dễ mất đi sức phán đoán, đối với hắn càng là có lợi, dù sao đối phương còn có một võ giả thất cấp và một võ giả lục cấp, hơn nữa rõ ràng là muốn liên hợp cùng nhau công kích, chuyện này đối với Tần Phàm thập phần bất lợi. Nghe thấy lời này, quả nhiên sắc mặt hai người đối diện đều trở nên vô cùng khó coi, cho tới giờ chỉ có bọn hắn đoạt người khác, nào có bao giờ bị người đoạt. Thực tế Hắc đại hán kia càng giận tím mặt, hai mắt trở nên đỏ bừng, võ khí màu vàng quấn lên trường đao trong tay, thoạt nhìn giống như liệt hỏa hừng hực trên đao vậy. Chương 52, siêu việt cực hạn. THOC, mà trong khi Tần Phàm bị Hắc đại hán kia hấp dẫn chú ý, thanh niên văn sĩ thủ lĩnh kia lại đột nhiên há miệng nhổ, một đạo lục quang tinh tế từ trong miệng của hắn phun ra bay về phía Tần Phàm, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió cực kỳ lợi hại, lục quang như có như không chớp động, căn bản khó có thể bắt lấy quỷ tích, coi chừng. Trông thấy lục mang quỷ dị này, cổ mặt một mực nói sẽ không xuất thủ trợ giúp Tần Phàm lúc này cũng nhịn không được nửa nghẹn ngào nhắc nhở. Nghe thấy cổ mặt nhắc nhở, con mắt Tần Phàm ngưng tụ, rốt cục nhìn rõ lục mang này là một cây tú hoa châm nho nhỏ, nhưng trên đó lại không biết bôi lên chất lỏng màu xanh lá gì nữa. Tốc độ lục mang này cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mắt, Tần Phàm kinh hãi. Nhưng may mắn tu luyện lưu tinh bộ đề cao bản năng né tránh của hắn rất lớn, thậm chí khi đại não hắn vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng thì thân thể đã bắt đầu phản ứng theo bản năng, không người ngửa ra sau, hoàn toàn tránh khỏi một kích vô cùng nguy hiểm. Lục mang kia cơ hồ lướt qua trong không khí cách thân Tần Phàm chưa đầy 3 phần, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí Tần Phàm còn mơ hồ nghe từ trên tú hoa châm này truyền đến hương vị. Hư thối kích thích, tú hoa châm không đánh trúng Tần Phàm, nhưng lại thoáng cái đâm trúng vào thi thể quỷ ải ở phía sau, thanh âm xì xì truyền đến, Tần Phàm ngược lại hít một hơi lạnh, sau đó lòng còn sợ hãi nhìn thi thể quỷ ải vậy mà đang nhanh chóng bắt đầu hòa tan, thân thể thoáng cái đã không thấy tăm hơi nữa, trên tú hoa châm này quả nhiên nhiễm kịch độc. Cũng may mắn thanh niên văn sĩ thủ lĩnh kia chỉ có cảnh giới võ giả thất cấp, chưa đạt tới cấp bậc võ sư, cho nên võ khí cũng không thể nào bám vào trên tú hoa châm ly thể công kích. Nếu không thì công kích của tú hoa châm sẽ càng thêm sắc bén kinh người rồi. Mà cùng lúc đó, thanh niên văn sĩ ở đối diện từ trong miệng lấy ra một cái ngọc đồng tinh xảo nho nhỏ cất kỹ, tiếp theo lại xuất ra một cái thiết phiến màu trắng, sau đó nhanh chóng phối hợp ăn ý với Hắc đại hán phóng về phía Tần Phàm. Nhìn hai người càng ngày càng gần, Tần Phàm không dám lãnh đạm, vội vàng đánh ra huyền trọng quyền, lập tức dùng võ khí bản thân dẫn động biến hóa trọng lực trong phạm vi 10m. Huyền trọng vực gấp 3 ẩn lập tức vội vãn bao phủ thanh niên văn sĩ thủ lĩnh và Hắc đại hán đang vội vã xông đến lại. Hai người đồng thời cảm thấy bộ pháp trầm trọng hơn rất nhiều, nhìn nhau, đều trông thấy nghi hoặc và khiếp sợ trong mắt đối phương. Tiểu tử này quả nhiên là đệ tử thế gia đi ra từ đại gia tộc, có được võ kỹ quỷ dị. Thanh niên văn sĩ thủ lĩnh kia trong nội tâm âm thầm kêu khổ, suy đoán vừa rồi quỷ ải chính là bị giết chết như vậy rồi. Lão Hắc, chúng ta trước sau rút lui, rời khỏi khu vực này. Tác dụng võ kỹ này của hắn nhất định sẽ có hạn chế diện tích nhất định, nhưng dù sao hắn cũng coi như kinh nghiệm phong phú, liếc thấy chỗ yếu của huyền trọng quyền, lập tức thanh niên văn sĩ thủ lĩnh này quát một tiếng, thân hình bắt đầu cấp tốc lui về sau. Ở giai đoạn hiện tại huyền trọng quyền của Tần Phàm kỳ thật chỉ có tác dụng chấn nhiếp những ai chưa chuẩn bị sẵn sàng, thường thường quan hệ đến xuất kỳ bất ý, nhưng hôm nay thanh niên văn sĩ này kinh nghiệm phong phú, vô cùng trấn định, ngược lại đã mất đi hiệu quả này rồi. Mặc dù có trọng lực dị thường gấp 3 lang pham, nhưng dù sao hai người này một thân võ khí đều tương đối hùng hậu, chỉ cần trấn định lại, ảnh hưởng đối với bọn họ kỳ thật cũng không lớn lắm, vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, quá nóng nảy. Trong nội tâm Tần Phàm có chút thở dài, Vừa rồi hắn vì cẩn thận cách xa hơn 10m đã đánh ra huyền trọng quyền, cái này liền khiến cho đối phương sớm phát hiện, kết quả thoáng cái đã bị thanh niên văn sĩ thủ lĩnh kia khám phá ra. Đây cũng là khuyết điểm của huyền trọng quyền ở giai đoạn bắt đầu, sau khi đánh ra một lần phải đợi một thời gian ngắn mới có thể đánh ra lần thứ hai, mà giai đoạn hiện giờ Tần Phàm cũng chỉ có thể khiến huyền trọng vực bao phủ trong phạm vi chừng 20m thôi, đối với võ giả tốc độ nhanh, rất nhanh liền có thể thối lui ra khỏi. Bất quá, Tần Phàm làm sao có thể cho phép bọn hắn thông dong rời khỏi, chấp tay nhường ưu thế này cho người khác chứ. Gót chân hắn dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, võ khí quấn quanh dưới chân, lưu tinh bộ toàn lực triển khai, giống như một lưu tinh cực tốc vọt về phía hai người. Đại ca, không còn kịp rồi. Lập tức Tần Phàm đã đến trước mặt, hắc đại hán kia vung lên trường đao hiện lên võ khí màu vàng, dùng thế sét đánh lôi đình bổ về phía Tần Phàm, mặc dù có trọng lực dị thường gấp 3 lần, nhưng một đao kia thoạt nhìn lại không ảnh hưởng gì, vẫn lăng lệ ác liệt khí phách vô cùng. Tần Phàm vốn định một quyền đánh về phía thanh niên văn sĩ thủ lĩnh kia, lại bị một đao kia chặn lại, không thể không lui về phía sau hai bước. Hắc đại hán thế là tiến, Tần Phàm thế là lui, hắn vừa lui ra lập tức liền rơi vào hạ phong. Hai người này kinh nghiệm rất phong phú, lập tức tựu đã bắt lấy cơ hội. Cùng lúc đó thanh niên văn sĩ thủ lĩnh cũng đình chỉ lui về phía sau, thiết phiến màu trắng trong tay đánh về phía bụng Tần Phàm, do đó Tần Phàm căn bản không có cơ hội ra tay công kích lần nữa, chỉ có thể nương tựa theo lưu tinh bộ không ngừng né tránh. Cũng may mắn vì tốc độ hai người đã bị ảnh hưởng của trọng lực dị thường, cho nên hắn cũng không bị đánh trúng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên lôi minh một tiếng, toàn bộ yêu thú sơn mạch như đều trở nên chấn động, tự hồ như bão tố muốn tiến đến vậy. Khí trời như vậy càng khiến cho trong lòng ba người ở đây không khỏi nhiều thêm vài phần khí tức bạo ngược. Bá đạo cuồng đao, hắc đại hán kia đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy khí thế của hắn giống như nâng cao lên một tầng vậy. Trường đao trong tay trong lúc huy động vậy mà đưa tới trận trận tiếng không khí nổ vang. Một đao, đột nhiên chém về phía Tần Phàm, nhanh như thiểm điện, cuồng như lôi bạo. Đồng thời, Tần Phàm lại đột nhiên cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm âm trầm đập vào mặt. Nguyên lai thiếu phiến trong tay thanh niên văn sĩ thủ lĩnh kia vậy mà vào lúc này lại có hai cây phi châm nhỏ kích xạ mà ra, vọt về phía hạ bàn của Tần Phàm. Cao thấp giáp công, Tần Phàm giờ khắc này nghìn cân treo sợi tóc, nguy hiểm đã đến cực hạn. Cũng cùng lúc đó, phản ứng toàn thân hắn cũng bị tử vong áp bách thoáng cái đạt đến đỉnh phong. Trên thân phía bên trái, hạ thân phía bên phải, hắn vậy mà dùng một tư thế cực hạn cực kỳ quỷ dị đồng thời tránh được giáp công của hai người. Thanh niên văn sĩ thủ lĩnh và hắc đại hán trên mặt đều xuất hiện biểu lộ không thể tin, mà thừa dịp này, Tần Phàm cơ hồ theo bản năng dùng một cú xoay người xinh đẹp, mũi chân nhảy lên, đá bay trường đao trong tay hắc đại hán. Chương 53, Ngũ Hổ Phệ Long, 1. Mà lập tức khi thân thể hắn lật qua, dự thế một cái mang ngư trùng kích bỗng nhiên đánh ra, một quyền nặng nề đánh lên bộ ngực hắn, thân hình hắc đại hán phải lớn gấp đôi Tần Phàm liền bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Thời khắc sinh tử, phản ứng thân thể Tần Phàm đã vượt qua cực hạn, thấy lão hắc bị một quyền đánh bay, thanh niên văn sĩ thủ lĩnh trên mặt không khỏi lộ ra biểu lộ hoảng sợ, liền muốn xoay người đảo tẩu. Đến lúc này, trong lòng của hắn đã tràn đầy sợ hãi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thiếu niên bề ngoài thoạt nhìn chỉ là võ giả nhất cấp này lại có được thực lực đáng sợ như thế. Nhưng hắn vừa mới đi ra hai bước, đột nhiên mở trừng hai mắt, tay xoa xoa ngực, tiếp theo thân thể liền bắt đầu chậm rãi xoay ngược về sau. Nhưng lại bị Tần Phàm một cước đá lên trường đao dưới mặt đất, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Ở thời điểm này mất đi ý chí chiến đấu, vậy thì chẳng khác nào biến thành một người chết cả. Giết một người, Tần Phàm lập tức lại vung đao lên, bổ một đao về phía hắc đại hán đã ngã trên mặt đất. Quá trình này hành vân lưu thủy, hoàn thành trong thời gian cực ngắn, vậy mà không có một tia do dự và dừng lại, ngay cả cổ mặt thấy một màn như vậy đều âm thầm lấy làm kỳ. Hô, làm xong những chuyện này, Tần Phàm mới có chút phun ra một ngụm trọc khí, một cổ cảm giác cực kỳ uể oải mới ập đến toàn thân, vừa rồi những động tác cực hạn kia đã tiêu hao đại lượng thể lực và tâm thần của hắn. Lão đầu, vừa rồi ngươi sao lại không cứu ta, ta thiếu chút nữa đã chết rồi. Tần Phàm có chút giận dỗi truyền âm cho cổ mặt, hắc hắc, không phải tự ngươi nói muốn lịch lãm rèn luyện thời khắc sinh tử sao? Nếu như không nếm qua tư vị một phen gần với tử vong, ngươi làm sao có được đột phá siêu việt cực hạn vừa rồi được? Cổ mặt vừa cười vừa nói, nói tiếp, vừa rồi đao kia cũng chưa chém tới trên người của ngươi, nếu quả thật chém trúng thì ta đã ra tay rồi. Dù sao trên người của ngươi có nhiều thuốc chữa thương như vậy, có tổn thương cũng không chết được. Sợ gì chứ? Tần Phàm có chút không nói gì, bất quá hắn vừa rồi tuy rằng trong lúc vô tình thân thể đạt đến cực hạn, giờ chưa chắc có thể làm ra lại được những động tác kia, nhưng tinh tế cảm nhận cũng có đại thu hoạch, ầm ầm, nhưng vào lúc này, lại một tiếng sấm sét vang lên, sau đó tiếng lá cây như mưa rơi truyền đến, vậy mà đã nổi lên mưa to rồi. Phô thiên cái địa, thoáng cái Tần Phàm đã bị ướt sũng, thực xui, Tần Phàm lau đi nước mưa trên mặt, kéo lấy trường đao, vết máu trên đó ngược lại đã bị mưa tẩy trôi sạch sẽ rồi. Đi đến trước hai cổ thi kia, gỡ xuống cái túi chưa tinh hạch yêu thú ở bên hông Hắc Đại Hán, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào trong trữ vật giới chỉ, lúc lại xem thanh niên văn sĩ kia lại phát hiện bên hông hắn không có túi chưa yêu tinh hạch, lại hướng lên nhìn lại liền kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà còn có một cái trữ vật giới chỉ, cũng không vội xem, chỉ ném vào trong trữ vật giới chỉ của mình, sau đó kéo lấy trường đao, đề thân tung lên, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi ở đây đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự không nên ở lâu, ngao, mà hắn lại không nghe được, ngay khi hắn rời đi, một tiếng long ngâm cực lớn từ ngay phương hướng hắn tiến lên truyền đến, nhưng lại vừa vặn bị tiếng sấm cuồng bạo trên bầu trời phủ lên, mưa to mưa lớn, vậy mà rơi một ngày một đêm cũng chưa ngừng, thiếu niên chật vật xuyên qua trong rừng cây rậm rạp, quần áo toàn thân đều đã ướt đẫm, kéo theo một thanh trường đao, tùy ý chém đứt bụi cây cỏ dại cản đường. Đồng thời mưa cũng theo đao vung lên mà vẩy ra bốn phía, thời tiết chết tiệt này thật là muốn lấy mạng người mà. Tần Phàm một bên đi về phía trước, một bên trong miệng chửi bới, tuy rằng hắn là tu luyện giả, cũng không sợ sẽ vì gặp mưa mà bị các tiểu bệnh như cảm mạo, nhưng quần áo toàn thân ướt đẫm như vậy, dù sao cũng khiến người cảm thấy hết sức khó chịu. Hơn nữa càng khiến hắn tức giận chính là trong vùng núi này, tìm một ngày một đêm, vậy mà lại không tìm ra được sơn động nào để tránh mưa. Cho nên hắn hiện giờ đã một ngày một đêm chưa được ngủ rồi, hai mắt đỏ bừng, tâm tình cũng lộ ra thập phần bực bội. Hắc hắc, đây là yêu thú hoang nguyên, phải tập quen a, phải tập quen a. Thanh âm cười đùa tí tửng của Cổ Mặc từ trong giới chỉ truyền đến, hắn cả ngày đều co đầu rút cổ trong giới chỉ, mưa gió khí trời này ngược lại không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Quen cái đầu ngươi, ngươi lão gia hỏa không có nghĩa khí này, bản thân trốn ở trong giới chỉ, lại còn ở đó mà châm chọc nữa. Tần Phàm oán hận mắng, ai, ngươi tên tiểu tử này, không hề biết kính già yêu trẻ gì cả, lão già khọm ta chẳng lẽ phải ra ngoài cùng gặp mưa với ngươi sao? Huống hồ, hai ngày này không có đan khí hút, lão nhân gia ta cũng thấy không được tự nhiên a. Cổ Mặt cũng chỉ mày dạng mặt dày nói, Tần Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại không biết làm sao, chỉ đành rầu rĩ không vui tiếp tục vượt mọi chông gai tìm đường tiến về trước. Hiện giờ dưới mưa lớn như vậy, ngược lại không sợ âm thanh bị yêu thú nghe được, mùi cũng sẽ bị mưa cuốn đi. Không nên nản chí, một mực đi về phía đông đi, ta cảm giác một mực đi về phía đông rất nhanh sẽ có chỗ để nghỉ ngơi đấy. Trông thấy Tần Phàm bộ dạng này, Cổ Mặt lúc này nhìn như rất quan tâm mà nói với Tần Phàm, con mẹ ngươi, lời này của ngươi cũng đã nói đến lần thứ 10 rồi. Thật tình không biết Tần Phàm lại mở miệng mắng to, lần này tuyệt không lừa ngươi, thật sự, Cổ Mặt thề son sắt nói, nhưng lời còn chưa dứt. Một cái bóng đen đã đột nhiên xuất hiện phía trước, đánh về phía Tần Phàm, răng nhọn móng sắt, tốc độ cực nhanh, con mẹ ngươi, Tần Phàm gần như sụp đổ, vội vàng triển khai lưu tinh bộ nhanh chóng né đi, tập trung nhìn vào, mới phát hiện bóng đen kia là một đầu tam cấp yêu thú ám ảnh sơn miêu, ở trong yêu thú sơn mạch yêu thú như vậy ngược lại thập phần thông thường, sau khi hắn tiến vào đây đã giết không dưới 10 con rồi, lập tức ám ảnh sơn miêu lớn như mãnh hổ, toàn thân đen kịt kia lần nữa nhào về phía trước. Tần Phàm tức giận tùy ý đánh ra một quyền, huyền trọng vực lập tức bao phủ ám ảnh sơn miêu vào trong, thân ảnh bay nhào giữa không trung trực tiếp bị kéo xuống, có thể nhìn ra được trong mắt ám ảnh sơn miêu này có một vòng khủng hoảng, giống như con người vậy. THOC, trường đao rất nhanh chém ra, thẳng tắp chém vào phần bụng mềm mại của ám ảnh sơn miêu, đợi khi thân hình nó rơi xuống mặt đất, tam cấp yêu thú thực lực tương đương với võ giả này sinh cơ đã đoạn tuyệt. Tần Phàm đi tới, trường đao thuần thục đâm lên cái đầu tam giác đen kịt của ám ảnh sơn miêu, một khỏa tinh hạch yêu thú hắc ám sắc sáng lóng lánh bị moi ra, sau đó một tay tiếp được, lau lau một chút, trực tiếp bỏ vào trong trữ vật giới chỉ. Không được, mệt chết ta, ta không tìm nữa, nghỉ ngơi trước một hồi đã rồi nói sau. Chương 54, ngũ hổ phệ long. 2. Thu thập con ám ảnh sơn miêu kia, liên tục dày vào một ngày một đêm khiến Tần Phàm thật sự khó có thể kiên trì nữa, hắn đi tới một chỗ, tìm một gốc địa thụ cành lá tương đối tươi tốt, dựa lưng vào nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống, Tần Phàm đã mỏi mệt không chịu nổi liền lập tức nhắm mắt lại, Tuy rằng trên cây vẫn có mưa chảy xuống, nhưng hắn tựa hồ tùy thời đều chìm vào giấc ngủ vậy. Ngao, trống, trống, trống, trống, trống. Nhưng ngay lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng long ngâm, tiếng hổ gầm, thanh âm rung trời, tựa hồ toàn bộ sơn mạch đều trở nên rung rẩy. Ngay cả Tần Phàm đang muốn ngủ cũng đột nhiên mở mắt ra. Cổ lão đầu, đây là có chuyện gì? Tần Phàm chẳng biết tại sao đáy lòng vậy mà tự động nổi lên một tia cảm giác hoảng hốt, vội vàng hỏi Cổ Mặc, chúc mừng ngươi, đại vận ngàn năm có một này lại bị ngươi đụng phải. Cổ Mặc thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, thật sự, thất cấp yêu thú độc giác giao long kia thật sự chạy đến vùng núi này rồi. Trời ạ, còn có năm đầu lục cấp yêu thú thiên dực hổ nữa. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn về phương xa, một đầu độc giác giao long hơn 10 m đột nhiên từ trong rừng xoay quanh lấy phóng lên trời. Một tiếng long ngâm thật dài, đại thụ che trời bốn phía đều bị cái đuôi của nó vung ra khiến ngổn ngang lộn xộn, cỏ cây bay tứ tung, mưa như trút nước rơi vào trên lân phiến hắc sắc sáng bóng của nó nổi lên trận trận sáng rọi mỹ lệ. Xa xa nhìn lại, toàn thân tràn đầy lực lượng mang tính rung động, độc giác giao long này là đầu rắn thân long, nhưng trên đầu rắn đã có một cái sừng dài bạch sắc, thoạt nhìn cao quý mà uy phong lẫm lẫm. Năm cái móng vuốt cực lớn phi thường sắc bén, dĩ nhiên là đang ngự không bay lên. Ngay sau đó, năm đầu đại hổ mọc ra hắc sắc cánh liền gào thét, cũng áp đảo mảng lớn đại thụ che trời, hai cánh ngay ngắn khẽ vỗ động, cùng phong xoáy lên gỗ vụn bay tán loạn. Tiếp theo, năm đầu phi thiên lão hổ thân hình vô cùng kiện tráng, cũng theo đó phóng lên trời, dĩ nhiên lại đuổi theo đầu độc giác giao long kia. Năm đầu lục cấp yêu thú kết đội đuổi giết một đầu thất cấp yêu thú. Móa, Tần Phàm không khỏi chửi nhỏ một tiếng, vội vàng quay người chạy đi. Nơi thị phi như vậy phải chạy đi càng xa càng tốt, dùng hắn thực lực bây giờ, thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác rung động, nhìn giao long cực lớn kia, hắn thật sự cảm thấy chỉ cần nó tùy tiện vỗ một móng vuốt xuống thì hắn sẽ rơi vào kết cục phấn thân toái cốt, chạy cái gì? Trở về, nhưng vào lúc này, Cổ Mặt lại rít gào bên tai Tần Phàm nói, điên rồi, đây chính là thất cấp yêu thú A. Ta không chạy chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Tần Phàm một đường chạy như điên, một đường trả lời Cổ Mặt nói. Hắn tuy rằng muốn lịch lãm rèn luyện trong sinh tử, nhưng cũng không muốn phải chết trong lịch lãm rèn luyện, ngu xuẩn. Nếu như chúng cố tình muốn giết ngươi, dùng thực lực và tốc độ của người, nào còn chạy trốn được? Thanh âm của Cổ Mặt lần nữa truyền đến. Ngươi đối với chúng mà nói thật giống như con sâu cái kiến vậy. Ngươi trên đường trông thấy một con kiến, chỉ cần nó không leo đến trên đầu ngươi, ngươi sẽ cố ý đi giết chết nó sao? Huống hồ chúng vội vàng chém giết, nào có rảnh rỗi mà để ý đến ngươi chứ? Cái kia, vậy ở lại làm gì? Tần Phàm lúc này mới ngừng lại, kinh hồn mà hỏi thăm, xem cuộc vui. Ngũ hổ phệ long, đó là cảnh tượng khó gặp cỡ nào, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ lỡ như vậy sao? Cổ Mặt dứt khoát từ trong giới chỉ nhẹ nhàng đi ra, nhìn lên chém giết trên bầu trời nói, thoạt nhìn độc giác giao long kia tựa hồ đang ở thời kỳ suy yếu. Nếu không mặc dù có năm đầu thiên dực hổ thì chúng cũng không dám vượt cấp đi khiêu chiến quái vật khổng lồ thất cấp yêu thú này đâu. Hắc hắc, đợi chút đi, nếu như độc giác giao long kia thật sự bị thiên dực hổ giết chết, nhặt lấy một chút vụn vặt đối với ngươi hiện giờ cũng có chỗ tốt rất lớn. Tiếng cười hơi có vẻ lừa dối của Cổ Mặt lần nữa truyền đến. Tần Phàm nghe Cổ Mặt nói như thế, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn vốn cũng không phải là loại người nhát gan, chỉ là vừa rồi nhất thời bị uy áp của độc giác giao long chấn nhiếp thôi, dù sao đây chính là thất cấp yêu thú tương đương với võ tôn A. Phát hiện ra độc giác giao long và thiên dực hổ đích thật không để ý đến mình, lúc này Tần Phàm mới yên tâm ngẩng đầu quan sát cực kỳ huyết tinh trên bầu trời. Ngao, chỉ thấy độc giác giao long kia giận dữ ngâm một tiếng, đuôi rồng cực lớn ra sức vung về phía một đầu thiên dực hổ, mưa đầy trời cũng bị một kích dốc sức này đánh cho bốn phía huy sái, nhưng lại bị đầu thiên dực hổ kia linh hoạt tránh đi. Ngay sau đó, bốn đầu thiên dực hổ khác thừa cơ lần nữa đánh tới độc giác giao long, hàm răng sắc bén và móng vuốt là vũ khí sắc bén nhất của chúng. Tuy rằng lân giáp của độc giác giao long càng chắc chắn nhưng cũng không dám tùy tiện để những thiên dực hổ này đồng thời cắn trúng được. Vì vậy, long thân cực lớn của độc giác giao long quay cuồng, mưa như thác nước trút xuống phía dưới, đồng thời cũng dùng tư thái trơn trượt tránh thoát khỏi sự cắn xé của thiên dực hổ. Bởi vì độc giác giao long đang ở vào thời kỳ suy yếu, vô luận tốc độ hay lực lượng đều thấp xuống không ít. Vì vậy, nó không dám dây dưa với thiên dực hổ, lần nữa phát ra một tiếng ngâm dài, thân thể cực lớn lần nữa bay lên trời, bay lên trên đám mây cao cao.

rừng rậm ở trước hắn vậy mà lần nữa xuất hiện một bóng người, chẳng lẽ thật sự phải viết di chúc ở đây sao? Trong nội tâm trầm xuống, Tần Phàm chuẩn bị liều mạng, nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, bóng người trong rừng rậm cũng không đi tới, mà ném tới phía sau hắn một túi nang. Lập tức sương mù nồng đậm liền từ bố nang lan ra, chặn hết tầm mắt mọi người. Ồ, con mắt Tần Phàm sáng ngời, muốn mạng sống hãy theo ta đi. Nháy mắt sau đó, hắn đã nghe được một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía trước truyền đến. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, không thể tưởng được người này lại đến cứu mình. Do dự một chút, hắn liền đi theo, bởi vì hắn đối với nơi này quả thật không quá quen thuộc, nếu như chạy loạn rất có thể sẽ đến tuyệt lộ, mà một khi để người của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn ở đằng sau đuổi theo thì hắn nhất định sẽ chết, cho nên vẫn nên rời khỏi đây đã rồi tính. Huống hồ đối phương chỉ có một người, cho dù có lòng muốn hại hắn thì hắn cũng không quá lo lắng, dù sao khi cần thiết Cổ Mặc nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Rất nhanh, hai người bọn họ xuyên ra bên ngoài sương mù, mà ở phía sau lại truyền đến tiếng trống giận dữ của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn. Phương Thiếu, là tiểu tiện nhân Kỷ Huyên Nhi kia đã cứu tên tiểu tạp chủng đó, một thành viên trong Mạo Hiểm Đoàn đi ra nói, đuổi. Nhanh đuổi theo, đừng để bọn hắn rời khỏi. Kỷ Huyên Nhi tiểu tiện nhân kia, nhiều lần phá hư chuyện của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn chúng ta, lần này nhất định không thể để cho nàng rời đi, đợi đến khi bắt được nàng, ta nhất định phải khiến nàng sống không bằng chết. Tên võ sư mũi ưng được xưng là Phương Thiếu âm lãnh trống lớn nói. Lúc này Hồng Đào cũng từ mặt đất bò lên, cảm giác nóng rực trên người vẫn còn nguyên, khiến hắn đi đường cũng không khỏi có chút run rẩy. Ngươi không sao chứ? Phương Thiếu lạnh giọng hỏi. Nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ không sao nữa. Không thể tưởng được võ kỹ của tiểu tạp chủng này lại quỷ dị như vậy. Lần sau gặp mặt hắn, ta nhất định phải làm thịt hắn. Hồng Đào nghiến răng nghiến lợi nói. Tiềm lực của tiểu tạp chủng này thập phần khủng bố. Giờ hắn lại cùng tiểu tiện nhân Kỷ Huyên Nhi kia đi lại với nhau, cái này đối với Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn chúng ta sẽ là một đả kích rất lớn, không tiếc một cái giá lớn, cho dù lật tung toàn bộ bên ngoài yêu thú sơn mạch cũng phải nhanh chóng tìm ra họ. Phương Thiếu kia lạnh giọng nói, ngươi không có việc gì thì đi cùng đi, không nên hành động một mình, ít nhất ba người cùng một chỗ, ta sẽ tụ tập một ít huynh đệ nữa tới hỗ trợ. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Tần Phàm đi theo người phía trước xuyên qua mấy bụi cỏ rậm rạp, rẽ quanh mấy lần, thanh âm ở sau lưng lúc này mới chậm rãi biến mất, hắn cũng bắt đầu có cơ hội đánh giá nữ tử thần bí ở phía trước. Nữ tử bị Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn gọi là Kỷ Huyên Nhi này, tóc dài co lại, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái và ẩn ẩn có vài phần cao quý, có thể là để hành tẩu thuận tiện trong yêu thú sơn mạch nên lúc này Kỷ Huyên Nhi ăn mặc một thân y phục dạ hành màu đen bó sát người, nhưng vì mưa to vừa tạnh nên hiện giờ trong rừng khắp nơi đều là mưa. Cho nên lúc này y phục dạ hành màu đen nàng mang đã hoàn toàn ướt nhẹp, chăm chú dán lên thân thể động lòng người. Từ phía sau nhìn lại, thân thể lung linh xinh đẹp lộ ra rất là mê người, đặc biệt là vòng eo mềm mại kia, trong lúc ra sức chạy đi lộ ra càng thêm động lòng người, ngực nàng cũng không tính là quá đầy đặn, nhưng bởi vì vòng eo rất nhỏ, cho nên thoạt nhìn ngược lại nhiều thêm vài phần phong tình, lúc này dưới y phục dạ hành ướt đẫm như ẩn như hiện, khiến người không khỏi nổi lên ý nghĩ kỳ quái. Kỷ Huyên Nhi này tại sao phải cứu ta? Tần Phàm cũng không phải là loại người háo sắc, chỉ nhìn chút liền phục hồi tinh thần lại, bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thoạt nhìn Kỷ Huyên Nhi này đối với bên ngoài yêu thú sơn mạch tựa hồ rất là quen thuộc, vừa rồi người của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn tựa hồ cũng nhận ra nàng, chẳng lẽ giữa bọn họ có thù oán gì đó sao? Một đường im lặng, hai người trong bất tri bất giác đã chạy gần nửa giờ, phương hướng cũng đã thay đổi hơn 10 lần, trên đường đi còn giết mấy con yêu thú. Lúc này mới đi đến một tiểu sơn cốc thập phần kín đáo, bởi vì yêu thú sơn mạch phi thường lớn, địa hình núi non phập phồng, hình dạng mặt đất đa dạng, ngay cả hàng đàm cũng có, cho nên Tần Phàm đối với trong này lại có một tiểu sơn cốc như vậy cũng không thấy kỳ lạ, ở đây bọn hắn có lẽ sẽ không phát hiện được nữa. Lúc này, Kỷ Huyên Nhi đi ở phía trước ngừng lại, xoay người lại trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với Tần Phàm, đồng thời, Tần Phàm rốt cục cũng thấy được ngũ quan xinh xắn của Kỷ Huyên Nhi, cái này. Xem xét phía dưới, Tần Phàm lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút ngây dại. Vị nữ tử trước mặt hắn, vậy mà lớn lên thập phần tương tự Tần Ly. Mới nhìn qua, Tần Phàm thậm chí cho rằng là do Tần Ly lo lắng nên cùng theo hắn đến yêu thú sơn mạch, chăm chú nhìn kỹ một hồi, lúc này hắn mới nhận ra khác biệt, Kỷ Huyên Nhi tuy rằng ngũ quan có 80% tương tự Tần Ly, nhưng là niên kỷ lại lớn hơn Tần Ly một chút, bộ dáng chừng một tuổi. Hơn nữa khí chất hai người cũng có chút khác nhau, Nếu như nói khí chất Tần Ly là trong thanh nhã mang theo một ít ôn nhu thì khí chất Kỷ Huyên Nhi lại là trong trong trẻo lại mang theo một tia đạm mạc.